bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa xe đóng lại, tài xế khởi động xe rời khỏi bãi đậu. Ánh sáng tự nhiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào, không gian sáng hơn hẳn, ngũ quan của Kỳ Nghiên Tinh cũng rõ ràng hơn. Nhìn thấy anh trong khoảnh khắc đó, Hứa Hủ suýt chút nữa đã không nhịn được lao vào vòng tay anh. Nhưng trên xe không chỉ có hai người họ, Cao Bình, Trương Sướng và Sầm Hòe đều ở đó. Mặc dù họ rất biết điều, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Hứa Hủ vẫn cảm thấy ngại ngùng. Cánh tay cậu vươn ra được một nửa thì khựng lại giữa không trung, rồi nhanh chóng rụt về ngồi thẳng trên ghế. Kỳ Nghiên Tinh cười mà không nói gì. Hứa Hủ khẽ ho một tiếng, giả bộ kiêu căng nói, không phải anh nói không đến được sao? Lừa em thôi. Khóe môi Kỳ Nghiên Tinh hơi cong lên. Anh thấy trên mạng nói theo đuổi người ta cần chút bất ngờ nhỏ này, nên học theo. Mắt Cao Bình mở to. Trương Sướng đáp lại bằng ánh mắt đã quen. Hứa Hủ không ngờ Kỳ Nghiên Tinh lại thẳng thắn như vậy. Vành tai cậu đỏ ửng lên. Trương Sướng đã sớm biết nên không tính. Nhưng trong xe còn có Cao Bình, chị Sâm, bác Tài, bao nhiêu người nghe thấy hết rồi. Kỳ Nghiên Tinh có thể giữ chút mặt mũi không? Ngón tay Hứa Hủ nắm chặt dây an toàn vô thức siết lại, nghẹn giọng nói, anh nghiêm túc chút đi. Kỳ Nghiên Tinh tuy không hiểu sao mấy ngày không gặp Hứa Hủ lại trở nên ngại ngùng như vậy, nhưng vẫn cười đáp lại, không trêu cậu nữa. Anh dùng hoa hồng khẽ chạm vào má Hứa Hủ, đã nói sẽ thường xuyên mua hoa cho em, vừa hay hôm nay hoa hồng rất đẹp. Hứa Hủ cúi đầu ôm bó hoa vào lòng, một bó hoa hồng lớn còn e ấp nụ, lấm tấm những giọt sương. CMV, Bình chắc chắn sẽ rất đẹp. Dưới ánh mặt trời, má Hứa Hủ gần như cùng màu với hoa hồng. Cậu che miệng ho khẽ hai tiếng, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh, sao em vẫn còn ho? Kỳ Nghiên Tinh nhíu mày, chưa khỏi bệnh sao? Hứa Hủ lắc đầu, em sắp khỏi rồi, có nghĩa là còn lâu mới khỏi. Anh kéo tay Hứa Hủ nắm trong lòng bàn tay, mờ u bàn tay Hứa Hủ vẫn còn vết dài do rút kim tiêm, dán băng dính, vết thương hồi phục rất chậm. Kỳ Nghiên Tinh thở dài, hết sức bất lực với thể chất của Hứa Hủ. Đầu ngón tay Hứa Hủ lạnh lẽo. Kỳ Nghiên Tinh nhìn kỹ trang phục của cậu, rất không hài lòng. Em mặc ít quá, nhưng như vậy rất ngầu mà. Hứa Hủ vỗ vỗ cổ áo khoác. Anh thấy không đẹp sao? Kỳ Nghiên Tinh một lần nữa cảm nhận được khoảng cách thế hệ. Anh cẩn thận nhớ lại cuộc đời mình. Hình như sau tiểu học anh đã không còn vì ngầu mà cố chấp với một kiểu ăn mặc nào nữa. Nhưng Hứa Hủ đang nhìn anh bằng đôi mắt to đặc biệt xinh đẹp đó. Nếu không tính bộ đồ đen ngầu lòi trên người, dáng vẻ Hứa Hủ nhìn anh có thể nói là ngoan ngoãn đến lạ. Kỳ Nghiên Tinh nắm tay Hứa Hủ, ma xui quỷ khiến nói, ngoan lắm. Hứa Hủ mở to hát, rung rung bộ đồ cool ngầu của mình. Anh nói lại lần nữa, Kỳ Nghiên T N S H N hồn, hắng giọng, lập tức chiều theo ý cậu, ngầu, rất ngầu. Thỉnh thoảng đổi phong cách cũng rất đáng yêu. Hứa Hủ, cậu đã hiểu ra. Trong lòng Kỳ Nghiên Tinh, mình đã không thể thoát khỏi những từ ngữ ngoan và đáng yêu này rồi. Kỳ Nghiên Tinh không cảm thấy cool ngầu và đáng yêu không thể tồn tại cùng nhau. Đương nhiên cũng không cho rằng lời mình có vấn đề gì. Anh gãi gãi lòng bàn tay Hứa Hủ, chuyển chủ đề, đói bụng không? Đi ăn chút gì nhé. Hứa Hủ nghĩ nghĩ, lắc đầu, em phải về công ty một chuyến trước. Họ ra ngoài đóng phim đã lâu không đến công ty, bây giờ trở về chắc chắn cũng có rất nhiều việc phải xử lý. Đi một chuyến là bình thường. Kỳ Nghiên Tinh hiểu, được rồi, vậy xong việc anh đón em đi ăn tối. Bầu không khí thân mật giữa hai người khiến Hứa Hủ âm thầm rung động. Cậu mặc kệ Kỳ Nghiên Tinh nắm tay mình, khẽ nói, xe bảo mẫu lái vào bãi đậu xe ngầm của tòa nhà công ty Hứa Hủ. Đầu ngón tay Hứa Hủ đã được Kỳ Nghiên Tinh nắm đến ấm hẳn. Những người còn lại nhanh chóng xuống xe. Hứa Hủ vừa định mở cửa, đột nhiên bị Kỳ Nghiên Tinh nắm lấy cánh tay kéo vào lòng. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, trên người Kỳ Nghiên Tinh vẫn là mùi sữa tắm mà hai người dùng chung khi đóng phim. Hứa Hủ ngạc nhiên, chẳng lẽ sau khi về anh ấy còn cố ý đổi sữa tắm sao? Cảm giác này rất kỳ diệu, hai người rõ ràng mấy ngày không ở bên nhau, mùi hương trên người lại luôn giống nhau, vô thức tạo ra một loại mập mờ bí mật, khó tả. Tim Hứa Hủ đập nhanh hơn, không dùng nhiều sức đẩy Kỳ Nghiên Tinh ra. Anh làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật, vẻ làm nũng nửa vời này của cậu khiến lòng Kỳ Nghiên Tinh ngứa ngáy. Anh khẽ nói bên tai Hứa Hủ, ôm một cái, chẳng phải em vừa nãy cũng muốn ôm sao? Tai Hứa Hủ nóng ran, đừng nói bậy, em lúc nào muốn anh ôm? Không có. Ngón tay Kỳ Nghiên Tinh khẽ vê, tê vê, nốt ruồi nhỏ sau gáy Hứa Hủ. Là anh muốn ôm em, ôm một cái được không? Hủ hủ, thời gian hai người xa nhau nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Hứa Hủ luôn cảm thấy mình cũng không nhớ Kỳ Nghiên Tinh lắm. Nhưng bây giờ thật sự gặp mặt rồi, Hứa Hủ mới phát hiện ra cậu thật sự rất dựa dẫm vào vòng tay của Kỳ Nghiên Tinh. Cậu thả lỏng dựa vào lòng Kỳ Nghiên Tinh, miệng vẫn không chịu thừa nhận, khẽ hừ một tiếng, ôm rồi còn hỏi, em bảo không muốn anh sẽ buông ra sao? Kỳ Nghiên Tinh khẽ bật cười, anh thật sự sẽ không? Công ty vừa hết giờ nghỉ trưa, tòa nhà vắng vẻ gần như không có ai. Hứa Hủ cùng Sầm Hòe và Trương Sướng lên tầng cao nhất. Cuối năm, cả đội cần tổng kết công việc. Quan trọng hơn là vạch ra kế hoạch cụ thể cho hướng phát triển năm sau. Trong phòng họp, đội ngũ nghệ sĩ của cậu không còn lèo tèo vài người như ban đầu nữa, mà đã có 20-30 người, rõ ràng là tiêu chuẩn của nghệ sĩ hàng đầu. Ông chủ Hoa thực lượng của họ quả thật rất biết nhìn người mà đối đãi. Hứa Hủ còn chưa kết thúc vòng đánh giá, ông ta đã thấy gió chiều nào xoay chiều ấy. Thay đổi thái độ với Hứa Hủ, mọi tài nguyên của công ty đều ưu tiên Hứa Hủ. Một buổi họp xuống, cả đội đã lên kế hoạch toàn diện cho các lĩnh vực phim ảnh, quảng cáo, show truyền hình của Hứa Hủ trong năm tới, chủ yếu tập trung vào phim điện ảnh, kết hợp với quảng cáo hàng hiệu cao cấp, thỉnh thoảng tham gia một vài show giải trí nhịp điệu chậm để điều chỉnh trạng thái. Phát triển theo hướng diễn viên đẳng cấp cao, đội ngũ hiện tại rõ ràng chuyên nghiệp hơn nhiều so với trước đây. Hứa Hủ chỉ đưa ra yêu cầu kịch bản phim phải do cậu tự chọn. Sau khi nhận được sự tôn trọng tuyệt đối, cậu không đưa ra ý kiến gì khác. Kết thúc cuộc họp, Hứa Hủ chuẩn bị đi ăn cơm với Kỳ Nghiên Tinh rồi đến viện nghiên cứu diễn xuất ghi hình cho vòng 3. Trên hành lang bất ngờ gặp một gương mặt quen thuộc. Đinh Kha mặc áo khoác thường ngày đi từ phía bên kia đến. Bên cạnh đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông nhìn thấy Hứa Hủ liền đẩy đẩy Đinh Kha. Hai người trao đổi ánh mắt. Đinh Kha hơi khó xử níu vạt áo, cúi người chào Hứa Hủ. Chào thầy Hứa. Hứa Hủ gật đầu, cười nói, lâu rồi không gặp. Đinh Kha khẽ nhếch môi. Vâng, từ sau khi bị loại ở vòng sơ khảo, quả thật không có cơ hội gặp lại Hứa Hủ nữa. Hứa Hủ nhìn người đàn ông lạ mặt bên cạnh Đinh Kha, đại khái đoán được là quản lý mới của cậu ta. Tùy tiện hỏi một câu, sao bây giờ Nhiếp Thành X không dẫn cậu nữa? Đinh Kha nghe thấy ba chữ Nhiếp Thành X như nghe thấy thứ gì đó xui xẻo. Nhíu mày, anh ta nghỉ việc lâu rồi. Anh không biết sao? Hứa Hủ nhún mày. Trương Sướng đùa cợt hỏi, sao thế, cậu ghét hắn lắm à? Đinh Kha hừ lạnh một tiếng. hắn thì có ai ưa cho được. May mà đi rồi không tiếp tục gây họa cho tôi. Cứ như thằng điên ấy. Vậy mà còn dám đòi tiền tôi nữa chứ. Tiểu Kha, người đàn ông bên cạnh ngắt lời. Ông ta hơi phát tướng tuổi trung niên, nhưng vẻ mặt trông khá hiền hòa. Hạ giọng nhắc nhở Đinh Kha. Trước mặt thầy Hứa chú ý lời nói. Ha ha ha, thầy Hứa đừng để ý nhé. Người đàn ông cười hi hi giải thích với Hứa Hủ. Tiểu Kha nó tính thẳng, nói chuyện với ai cũng như tán gẫu ấy mà. Làm lỡ thời gian của thầy Hứa rồi. Vô cùng xin lỗi. Hứa Hủ cười cười. Không sao, không lỡ đâu. Người đàn ông liên tục gật đầu. Lại kéo Đinh Kha. Đinh Kha không tình nguyện lại cúi người chào Hứa Hủ. Vậy tôi xin phép không làm phiền nữa. Sau khi hai người đi xa, Hứa Hủ và Trương Sướng vào thang máy. Nhớ lại lời Đinh Kha vừa nói, cậu đột nhiên hỏi Trương Sướng, Nhiếp Thành ích thiếu tiền sao? Trương Sướng, a, một tiếng, suy nghĩ kỹ rồi nói, chắc không đâu, trước đây anh không thấy vậy. Có lẽ là rời em ra rồi sống không nổi nữa ấy mà. Cậu ta vừa nói vừa có chút bất bình. Vậy thì đáng đời, cái loại người thấy gió chiều nào theo chiều ấy. Ăn cây táo rào cây sung như hắn. Đáng bị báo ứng. Hứa Hủ trầm ngâm, không nói gì thêm. Sau khi vòng đánh giá thứ hai của Viện Nghiên cứu Diễn xuất kết thúc. Bởi vì tiêu chí đánh giá là phim điện ảnh, mà sản xuất phim cần thời gian, cho nên vòng 2 không phải là vòng loại trực tiếp. Các diễn viên sau khi quay phim trở về liền bước vào vòng chọn kịch bản cho vòng đánh giá thứ 3. Vòng 3 là biểu diễn hợp tác. 9 diễn viên tương ứng với 9 thầy hướng dẫn. Hợp tác một đoạn diễn dài 15 phút. Giống như vòng 1 là hình thức kịch nói biểu diễn trực tiếp. Nhưng vòng 3 là lần biểu diễn trực tiếp cuối cùng. Khán giả sẽ bỏ phiếu quyết định thứ hạng, không tính vào đánh giá cấp bậc cuối cùng, có thể coi như một trận đấu giao hữu. Điều quyết định đánh giá cấp bậc cuối cùng vẫn là bộ phim của vòng đánh giá thứ hai. Buổi chọn kịch bản này được ghi hình khi Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh ăn vội bữa tối rồi đến nơi. Còn nửa tiếng nữa mới chính thức ghi hình. 8 diễn viên còn lại đều đã đến, đang chờ ở trường quay. Trường quay vẫn mang phong cách trang trí đặc trưng của Viện Nghiên cứu Diễn xuất. Giống như một hội trường lớn, trang trọng nghiêm túc, giữa hội trường đặt 18 chiếc ghế, 9 chiếc một hàng, 2 hàng đối diện nhau. Diễn viên ngồi một bên, người hướng dẫn ngồi một bên. Khi Kỳ Nghiên Tinh đẩy cánh cửa gỗ dày nặng cho Hứa Hủ, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Hứa Hủ đã thay bộ áo khoác đen ngầu lòi kia. Trên người là chiếc áo len dệt kim màu trắng gạo, tôn lên làn da càng thêm trắng trẻo. Cậu sau trận ốm quả thật gầy đi không ít. Trang phục vừa mềm mại một chút, cả người liền trở nên yếu ớt hơn nhiều. May mắn là lưng cậu thẳng tắp, dáng vẻ thư thái, làm nhạt đi vẻ bệnh tật, thêm phần khí chất thanh cao. Kỳ Nghiên Tinh mở cửa cho Hứa Hủ không phải lần đầu tiên. Nhưng mấy tháng nay mọi người đều bận rộn quay phim. Gặp lại nhau đều có chút cảm giác như cách một thế giới. Huống chi là cảnh Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ thân mật mà lại đầy sức công phá như vậy. 8 đôi mắt tập trung vào họ. Nhất thời không ai rời đi được. Lần đánh giá trước Hứa Hủ đứng đầu. Chỗ ngồi được sắp xếp ở chính giữa hàng diễn viên. Cậu đi tới ngồi xuống, bên cạnh là hai mỹ nhân Ôn Hòa và Lê Y. Họ từng cùng nhau đi chơi công viên giải trí, quan hệ rất tốt, mấy tháng không gặp Hứa Hủ, lập tức kích động trò chuyện. Bởi vì là chọn kịch bản biểu diễn hợp tác, Kỳ Nghiên Tinh và mấy vị giám khảo khác của Viện Nghiên cứu Diễn xuất tổng cộng 7 người đều là hợp tác. Chương trình vì vậy đặc biệt mời một người dẫn chương trình. Ngoài ra còn mời thêm 2 vị khách mời nặng ký để lấp chỗ trống của người hướng dẫn. Buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Diễn viên và người hướng dẫn ngồi đối diện nhau thành 2 hàng. Ở giữa đặt một chiếc bàn. Trên bàn đặt 2 chiếc hộp nhựa trong suốt. Trên hộp có khe hở để thò một tay vào. người dẫn chương trình cầm bảng kịch bản tuyên bố luật chơi. Vòng đánh giá hợp tác biểu diễn lần thứ 3 của Viện Nghiên cứu Diễn xuất. Áp hình thức bốc thăm chọn kịch bản. Trong hộp nhỏ trước mặt các thầy hướng dẫn có 9 tờ giấy gấp. Lần lượt viết các số từ 1 đến 9. Sau khi đoạn trích kịch bản được phát xong, các diễn viên lần lượt bốc thăm hộp bên trái. Giảng viên hướng dẫn bốc thăm hộp bên phải, con số trong tay tương ứng với đoạn trích kịch bản, đồng thời cũng tương ứng với người hướng dẫn hợp tác của mình. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố luật chơi xong, xung quanh có người nhỏ giọng bàn tán, nếu tôi có thể hợp tác với thầy Tống Du thì tốt quá. Tôi thích thầy ấy lắm, tôi thích cô Đỗ Linh, cô ấy thật sự rất tri thức. Mọi người không muốn hợp tác với thầy Kỳ sao? Muốn thì muốn nhưng tôi lúc nào cũng hơi sợ thầy ấy. Hơn nữa khí chất của thầy ấy mạnh quá. Ở trước mặt thầy ấy dễ không phát huy được. Tôi hoàn toàn không tưởng tượng được cảm giác hợp tác với thầy ấy sẽ như thế nào. Trong chúng ta cũng chỉ có Hứa Hủ là quen thầy ấy một chút. Phía bên trái trường quay có một màn hình LCD lớn. Khi ánh đèn dần tắt, màn hình bắt đầu phát 9 đoạn trích kịch bản lần này. Số 1 là cảnh nam chính dầm mưa tỏ tình với nữ chính trong phim Thanh Xuân Vườn Trường. Số 2 là cảnh đại hôn của nam nữ chính trong phim Cổ Trang. Số 3 là đoạn cao trào hai nhân vật chính cùng nhau suy luận trong phim Trinh Thám. Số 4 là phim gia đình tình cảm, cảnh kinh điển vợ chồng cãi nhau vì con cái. Người già hai bên và đủ thứ chuyện. Số 5 là phim hành động, giữa làn mưa đạn, hai nhân vật chính lăn lộn đánh nhau trong vũng bùn. Lê Y Y nhỏ giọng nói với Ôn Hòa, em không muốn bốc được số 1 đâu. Ôn Hòa hỏi, sao vậy, vòng 2 em đã diễn phim Vườn Trường rồi. Lê Y Y nói, bây giờ thế nào cũng phải đổi sang thể loại khác chứ. Ôn Hòa cười cười. Vậy chị lại rất muốn bốc được số 1 đấy. Vòng 2 chị đóng vai cô gái hài hước, đang cần quay lại trạng thái nữ thần. Hai người đều che miệng cười khúc khích. Hứa Hủ ngồi giữa lại không tham gia thảo luận. Tuy rằng diễn viên nên thử sức với nhiều thể loại phim khác nhau, nhưng Hứa Hủ riêng tư không muốn bốc được số 5. Tình trạng sức khỏe khách quan của cậu có hạn. Phim hành động đánh đấm là điểm yếu nhất của cậu. Các đoạn trích lần lượt được phát xong, đèn trong trường quay sáng lên, Hứa Hủ là người đứng đầu nên lên bốc thăm đầu tiên. Tiếp theo là Lê Y Y, Ôn Hòa, sau khi hai bên đều bốc thăm xong, bắt đầu từ Hứa Hủ lần lượt mở tờ giấy trong tay ra. Hứa Hủ lúc nhìn trước, trên tờ giấy trắng in rõ ràng chữ số lớn, số 5, quả nhiên vẫn là bốc trúng cảnh hành động sao. Lòng Hứa Hủ hơi trùng xuống, điều không muốn đến lại cứ tìm đến, nhưng vẻ mặt cậu không hề lộ ra, cười vẫy vẫy tờ giấy về phía ống kính. Tôi là số 5, số 5, người dẫn chương trình nhìn rõ liền quay sang phía hàng ghế của người hướng dẫn. Hứa Hủ của chúng ta đã chọn được số 5, cảnh hành động, xin hỏi thầy hướng dẫn nào cũng bốc được số 5 à? Hứa Hủ là tâm điểm chú ý của toàn bộ buổi đánh giá. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đều rất đặc sắc. Đều muốn biết vị đạo sư nào sẽ cùng cậu diễn một cảnh hành động căng thẳng kịch tính. Hiện trường im lặng vài giây. Chỉ thấy Kỳ Nghiên Tinh giơ tờ giấy trong tay lên. Vẻ mặt bình tĩnh, là tôi, Hứa Hủ. Cậu nhìn Kỳ Nghiên Tinh, rồi lại cúi đầu nhìn lại tờ giấy của mình. Đúng là số 5 rõ ràng. Trong khoảnh khắc, Hứa Hủ có chút choáng váng. Vậy là, cậu phải cùng Kỳ Nghiên Tinh lăn lộn đánh nhau trong bùn đất sao? Cách chương.